One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Ai Uýt tự sát. Ngươi thấy Hắc Hồ Tử gương mặt cười xấu xa, một đôi mắt tam giác không kiêng nể gì cả nhìn chòng chọc cùng với chính mình trước ngực. Quayi bay nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cầm kiếm ở Hắc Hồ Tử to mập trên bụng đâm hơn mấy cái lỗ thủng. Làm nữ nhân của ta như thế nào đây? Tham Lam đem đầu dán tại Quayi bay trước người sâu đậm hút vài hơi. Một cỗ sen lẫn hải mùi hương khí nhất thời bay vào Hắc Hồ Tử trong lỗ mũi. Thoải mái, Hắc Hồ Tử đắc ý cười ha ha. Tay trái nhịn không được liền đưa về phía Quayi bay ngực. Quayi bay trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt. Một giọt khuất nhục giọt nước mắt theo khóe mắt không cam lòng chảy xuống. Không nên đụng ta, bằng không ta chết cho ngươi xem. Phải không? Miễn là ngươi dám chết, ta lập tức giết sạch đồng bạn của ngươi. Như vậy đi, không muốn làm nữ nhân của ta, ta lui nữa nhường một bước. Miễn là ngươi hôm nay để cho ta cao hứng, ta thả ngươi đồng bạn. Thuyền trưởng thật đúng là kém cỏi a, đều không một nữ nhân nguyện ý với ngươi. Hắc hắc hắc, Giuseppe thấy Hắc Hồ Tử đang cùng Oai bay thương lượng, nhịn không được cười nhạo đứng lên. Ha ha ha ha, chính là, không phải là một nữ nhân sao? Thuyền trưởng đều không giải quyết được, thực sự là mất mặt. Van Auger một bên xoa trong tay súng ngắm, một bên phụ họa nói. Chỉ chốc lát võ thuật, tất cả mọi người ôm bụng cười cười to. Hắc Hồ Tử cũng hiểu được xấu hổ. Bằng thực lực của hắn, kiểu nữ nhân gì không chiếm được. Nhưng là, Hắc Hồ Tử hết lần này tới lần khác không thích miễn cưỡng. Nhân ra nếu là không nguyện ý, hắn sẽ không có hứng thú. Nhưng là hắn vậy cùng tai nạn xe cộ hiện trường tựa như tướng mạo. Nhìn cũng làm người ta chán ghét muốn ói. Nữ nhân nào nguyện ý bị hắn đè ở trên người, trừ phi đầu óc bị hư. Nhưng là, hiện tại đồng bạn mình tính mệnh tất cả đều nắm ở Hắc Hồ Tử tay tâm lý. Quayi bay thật muốn cắn lưỡi tự sát, cho dù chết, cũng không muốn gặp bực này khuất nhục. Nhưng là, mình nếu là chết rồi, những cái này đồng bọn tính mệnh khả năng liền toàn bộ xong. Tặc ha ha ha, thấy Quayi bay do dự, cũng sẽ không dãy dụa. Hắc Hồ Tử đắc ý cười ha ha. Nàng biết Quayi bay lo lắng đồng bọn của nàng, đối với mình mà nói chính là cơ hội. Không đợi Quayi bay nói cái gì, Hắc Hồ Tử đã chặn ngang ôm nàng lên tới vác ở trên vai. Sau đó đi nhanh lưu tinh vào trong khoang. Thình thịch một tiếng, Quayi bay bị dùng sức nhét vào trên giường. Hắc Hồ Tử minh bạch, lúc này không thể do dự, phải khoái đao chảm loạn ma, miễn cho Ai Uýt cải biến tâm ý. Cho nên, hắn trực tiếp ngạ hổ chụp mồi đặt ở Quayi bay trên người. Không đợi Quayi bay phản kháng, Quayi bay trên người váy đã bị hắn một bà xé xuống. Hắc Hồ Tử cái này phương diện kinh nghiệm vô cùng phong phú. Muốn chế phục nữ nhân biện pháp hữu hiệu nhất, đồng dạng cũng là phương pháp đơn giản nhất, đó chính là dùng sức mạnh. Đang ở Quayi bay còn ở do dự thời điểm, Hắc Hồ Tử đã ngạ hổ giống nhau đặt ở nàng tuyết bạch trên người. Lúc này, Quayi bay mới ý thức tới phản kháng. Đáng tiếc đã quá muộn, Quayi bay lập tức từ hoảng sợ biến thành phản kháng. Nàng cái này thời thần trí hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh, sử xuất toàn thân tất cả khí lực liều mạng dãy giụa. Nhưng là, Hắc Hồ Tử lại giống như nổi điên mãnh hổ giống nhau. Thế không thể đỡ, bá đạo thêm cuồng dã. Trong khoang cảnh xuân tươi đẹp, liều mạng chinh giết, bên ngoài khoang thuyền, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc gương mặt thích ý. Còn như Quayi bay những cái này thuyền viên, bị những thực lực này cường hãn tên bao vây lại, cũng căn bản là không có cách phản kháng. Huống thuyền trưởng vẫn còn ở Hắc Hồ Tử trong tay, cũng không biết Hắc Hồ Tử bao lâu không có đụng nữ nhân. Điên cuồng lên cùng dã trư giống nhau, coi như Quayi bay liều mạng dãy giụa, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Hắc Hồ Tử thân thể khỏe mạnh, đặt ở Quayi bay trên người tựa như một tòa đại sơn giống nhau. Đến cuối cùng, Quayi bay vẫn là gặp Hắc Hồ Tử độc thủ, Hắc Hồ Tử cũng coi như tuân thủ hứa hẹn. Sau đó Tha Wai bay những thứ này đồng bạn. Bất quá, làm từ Hắc Hồ Tử trên thuyền xuống tới sau đó, Wai bay dường như triệt để biến thành một người khác. Ánh mắt trống rỗng mờ mịt, cả người tựa như chết giống nhau. Trên người không có một tia một hào sinh khí. Thuyền trưởng, mọi người tất cả đều ý thức được không ổn. Dồn dập súm lại, trở về địa điểm xuất phát. Trở về, nói xong, Wai bay giống như một cô hồn dã quỷ giống nhau không để ý đến mọi người. Một mình trở về trong khoang, đoàn người không thể làm gì khác hơn là y theo lệnh trở về địa điểm xuất phát. Nhưng là trở lại doanh địa, dừng thuyền sau đó, đoàn người mới phát hiện, tại sao gọi, Wai bay trong phòng cũng không có người ứng với, rơi vào đường cùng, phá cửa sau khi xông vào. Mọi người lúc này mới phát hiện, Wai bay sớm đã ngã xuống trong vũng máu, ngực của nàng chỗ cắm một thanh kiếm. Có người lấy can đảm duỗi tay lần mò, thi thể sớm đã lạnh lẽo. Không đảo tứ thần quan thí luyện, trong đó thiết chi thí luyện tỷ số sinh tồn thấp nhất. Tương đối mà nói, thiết chi thí luyện trấn thủ thần quan ôm chiến lực tối cường. Nơi đây tỷ số sinh tồn chỉ có 0%, đơn giản là thập tử vô sinh tuyệt địa. Nami đám người vận khí thoạt nhìn không được tốt lắm, kết quả cũng là như vậy. Vừa mới giao thủ, Phi Ba Tina tự trước sau bị ôm đả đảo, ôm vũ khí là một bà thiết kiếm, thế nhưng mặt trên trang bị mây đai ô, có thể dùng hắn thiết kiếm có thể tự do co duỗi, cũng có thể cải biến hình dạng, thiết kiếm nhẹ như vân, cứng rắn như sắt, huy vũ như thường, uy lực thật là rất cao, coi như quỷ hào dạ kiêu, cũng có chút vô kế khả thi, hắn gọi tới cương thi binh bị các loại các dạng thiết vân phân ra. Uy lực lớn suy giảm, huống ôm bên người còn theo một con lực lượng kinh người cầu thánh khiết. Dạ kiêu, lên a, người nhanh đứng lên cho ta, người một cái ngu ngốc. Chiến đấu kịch liệt lâu ngày, ôm rốt cuộc phát hiện dạ kiêu khuyết điểm. Một cái người nhẹ nhàng bay vút tới gần đến dạ kiêu bên người. Thiết kiếm một hồi cuồng vũ, luân phiên mãnh công, đánh dạ kiêu nằm trên đất, bên mép đều hộc máu. Gấp Nami hai tay thắt eo thon miệng vỡ mắng lên. Tức chết ta rồi. Ghê tởm này không đảo. Làm hại ta năng lực không thể toàn bộ thi triển ra. Dạ kiêu cũng là một bụng oán giận. Ôm cười từng bước đi hướng Nami. Thấy những đồng bạn đều ngã xuống. Nami mờ mịt chung quanh. Sợ đến cũng sắp khóc. Maki ngắm lúc này có thể xuất hiện viện binh. Nếu là Zoro tới thì tốt rồi. Ngươi không nên tới. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Kỳ thực, ta cũng rất lợi hại. Thấy ôm càng ngày càng gần, hung ác kia nhãn thần chỉ nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Giống như là nhìn chằm chằm con mồi giống nhau. Nami một bên lui về phía sau lấy, một bên cho mình đánh bạo. Cố ý giả trang ra một bộ rất bình tĩnh bộ dạng. Trên thực tế, tâm lý sợ không muốn không muốn. Hừ. Ta có thể không phải dễ dàng như vậy là có thể bị ngươi đánh ngã. Bỗng nhiên, nguyên bản thổ huyết ngã xuống đất Tina. Lảo đảo hừ lạnh một tiếng. Cắn răng từ dưới đất lại đứng lên. Nami vừa muốn nhịn không được hưng phấn hô to hai tiếng. Chợt con ngươi đảo một vòng. Nami cố ý giả ra càng thêm sợ hãi bộ dạng. Một bên lui, một bên khóc nỉ non cầu xin tha thứ, ngươi tha cho ta đi. Nhân ra chỉ là một nhu nhu nhược nhược nữ nhân a. Ô ô, ai nha, Nami tuyệt không cẩn thận ngã nhào trên đất, ôm khinh thường hừ một tiếng, coi như Nami khóc nước mắt như mưa, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, ôm cũng không có lòng thương hại, cất bước đi tới Nami trước mặt, mới vừa giơ lên thiết kiếm, phía sau chợt cuồn cuộn nổi lên một hồi cuồng phong, Tina nhanh như điện chớp. Tốc độ trong nháy mắt phát huy đến cực hạn, làm ôm cảm giác được phía sau có một cỗ đáng sợ sát khí đánh tới. Muốn xoay người đã quá muộn, chỉ súng, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.